Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phiên ngoại nhị chi Hiên Viên Tử Diễm. Hiên Viên Tử Diễm suy nghĩ một chút, thật đúng là không địa phương có thể đi, mặc kệ, tùy tiện đi dạo, chính yếu chính là, trước tìm cái tức phụ nhi hai người phía trước còn thương lượng. Khi nào đi một chuyến Bắc Xương hoặc là Tây Viên, đã sớm chơi chán rồi. Này toàn bộ đế đô thành, mấy năm qua, cơ hồ không có địa phương là bọn họ không đi qua. Tử Trinh lau một phen trên đầu mồ hôi, đi chỗ nào ngoạn nhi? Hiên Viên Tử Diễm đứng lên, cầu lấy Tử Trinh bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Đừng nói nữa, đi, chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Hiên Viên Tử Diễm đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không không cần nhắc tới cái này. Tử Diễm, sao ngươi lại tới đây? Không cần chiếu cố ngươi đệ đệ muội muội sao? Tử Trinh nghe được có người kêu hắn, một cái xinh đẹp xoay chuyển xoay người, rơi trên mặt đất, hai người đứng chung một chỗ thập phần đẹp mắt. Tử Diễm hôm nay không có mặc chói mắt minh hoàng sắc thái tử triều phục, mà là mặc một cái màu lam nhạt tường vân long văn mềm bào. Đồng dạng tuyệt mỹ vô song, Hiên Viên Tử Trinh một thân màu trắng tiểu áo gấm, mặt trên thêu thanh tú cành trúc ám văn, rất là nho nhã. Tử Trinh, cái này Hiên Viên Tử Diễm đã từng cũng luyện qua. Hiên Viên Tử Diễm ngựa quen đường cũ đi vào hậu viện. Tử Trinh đang ở hậu viện luyện võ, ở một đám tiểu cọc thượng bay nhanh nhảy tới nhảy lui. Vì chính là rèn luyện nện bước vững vàng tính, ngoặc kép, làm sao vậy, tức phụ nhi, Hiên Viên mát lạnh bên hông truyền đến một trận đau đớn. Nam Cung Chín khắp hắn một phen, Nam Cung Chín, ngoặc kép, cái này kêu huynh đệ có phúc cùng hưởng. Hiên Viên mát lạnh ôm lấy Nam Cung Chín, ta và ngươi hoàng thẩm đi ra ngoài dạo một lát, Tử Diễm ở hậu viện, ngươi đi tìm hắn đi. Hiên Viên mát lạnh mới vừa đi một bước, lại dừng lại, tiếp tục nói, đừng quên cho ngươi Tử Trinh đệ đệ cũng tìm một tức phụ nhi, hoàng huynh nếu là biết hắn cùng Tử Diễm nói gì đó, như vậy tiếp theo cái bị hố khả năng chính là hắn. Đương nhiên, hắn là sẽ không làm điều thừa đem sự thật chân tướng nói cho Tử Diễm ân đi cha ngươi ý tứ là, chờ ngươi tìm được tức phụ nhi, cùng ngươi tức phụ nhi cùng nhau chăm sóc đệ đệ. Tử Diễm a, người vẫn là quá đơn thuần. Hiên Viên mát lạnh lập tức minh bạch, lại là hắn kia phúc hắc hoàng huynh đem chính mình nhi tử cấp hố. Hoàng thẩm, bổn thái tử nhưng không nói giỡn. Phụ hoàng nói, chỉ cần ta tìm được tức phụ nhi, liền không cần ta mỗi ngày mang theo đệ đệ. Nam Cung Chín đầu tiên cười. Tử Diễm, người ở nói giỡn sao? Ngoặc kép, làm hắn bồi điện hạ đi tìm tức phụ nhi, Hiên Nguyên mát lạnh đơn giản đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Vậy ngươi là tìm Tử Trinh làm gì? Hiên Viên Tử Diễm ngạo kiều đem đầu thiên hướng bên kia. Lạnh lùng nói, bổn thái tử hôm nay tới không phải tìm hắn ngoạn nhi. Hiên Viên mát lạnh sờ soạng một đống diễm. Đầu, u, lại tới tìm Tử Trinh ngoạn nhi à? Hắn ở hậu viện, ngươi đi tìm hắn đi, hoàng thúc. Tử Trinh đâu? Vừa vào cửa liền nhưng tới rồi Hiên Viên mát lạnh mang theo Nam Cung Chín muốn ra cửa bộ dáng. Hiên Viên Tử Diễm bước trầm ổn nện bước đi vào Liệt Vương phủ. Liệt Vương phủ thủ vệ tự nhiên nhận biết Hiên Viên Tử Diễm là bọn họ tôn quý vô cùng thái tử điện hạ. Toàn bộ 90 độ khom lưng cung nghênh thái tử, hắn muốn đi tìm chính mình huynh đệ cầu an ổn. Ra hoàng cung, Hiên Viên Tử Diễm thẳng đến Liệt Vương phủ, tiểu bóng dáng, kia kêu một cái thê lương, dứt lời, xoay người liền đi rồi. Hiên Viên Tử Diễm nhìn thoáng qua chảy nước mũi đệ đệ. Bổn thái tử này liền đi tìm tức phụ nhi đi. Tử Diễm mới 7 tuổi nhiều, làm hắn tìm tức phụ nhi khả năng sao? Phượng khinh ngữ, ngoặc kép, Hiên Viên Tử Diễm, ngoặc kép. Có bản lĩnh chính ngươi đi tìm ngươi tức phụ nhi đi. Chỉ cần ngươi có tức phụ nhi liền không cần ngươi mang theo đệ đệ. Hiên Viên Ly đêm nhướng mày. Màu nâu con ngươi trước sau hàm chứa ý cười. Phụ hoàng, ngươi thật quá đáng. Hiên Viên Tử Diễm rốt cuộc nhịn không được, đứng ở ghế trên lên án chính mình phụ hoàng. Mẫu thân là ta mẫu thân, ngươi sao lại có thể mỗi ngày bá chiếm? Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ cười cười, rơi xuống một tử sau, xoay người đem Tử Diễm trong tay tiểu nhi tử ôm qua đi. Hiên Viên Tử Diễm, ngoặc kép, Hiên Viên Ly đêm đầu cũng không nâng, lạnh lùng thổi qua tới một câu, tìm ngươi mẫu thân làm cái gì? Không phải nói làm ngươi mang theo đệ đệ sao? Hiên Viên Tử Diễm ôm nhà mình tiểu đệ đệ, vẻ mặt đau khổ đi qua. Mẫu thân, Hiên Viên Tử Diễm liền càng chua xót. Phụ hoàng đang ở cùng mẫu thân chơi cờ. Bên cạnh ngồi Duyệt Linh Hòa Nhã Âm. Duyệt Linh đang ở cấp Duyệt Âm chắt bím tóc. Hắn nhìn thấy gì? Hiên Viên Tử Diễm nhận mệnh bế lên mới một tuổi nhiều tiểu đệ đệ. Hướng Niệm Ngữ cung đi. Hắn tình nguyện mang theo manh manh tiểu muội muội. Ngoặc kép, Hiên Viên Tử Diễm nội tâm là hỏng mất. Hắn trong tưởng tượng đệ đệ không nên là thực cơ linh thực nghe lời tiểu tùy tùng. Cầm kiếm đi theo hắn phía sau tiểu tùy tùng sao? Tại sao lại như vậy? Này không phải hắn trong tưởng tượng đệ đệ. Thiên A, Hiên Viên Tử Diễm thong thả quay đầu lại. Liền nhìn đến một cái tiểu đậu đinh bắt lấy chính mình chân. Ở hắn minh hoàng áo choàng thượng cọ nước mũi. Hiên Viên Tử Diễm, sau này, ngươi liền mang theo đệ đệ. Đừng chính mình một người ngoạn nhi ném xuống đệ đệ mà kệ, đây là vô lương phụ hoàng nguyên lời. Nói, Tử Diễm tiểu bằng hữu vừa nghe đến phúc hắc phụ hoàng nói. Chỉ có thể nhận mệnh ngồi xổm hồi ngự thư phòng. Hiên Viên Tử Diễm, đem sở hữu binh pháp thư sao một lần. Đương nhiên, cũng không phải không ai có thể chế phục được hắn. Như vậy như hống hống bối cảnh đủ để cho hắn ở toàn bộ Phượng Ly Thiên Triều đi ngang. Phượng Ly Thiên Triều Hoàng thượng là hắn thân cha, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ là hắn cữu cữu, Tây Viên Vương là hắn bằng hữu, Hiên Viên Tử Diễm, Phượng Ly Thiên Triều Thái Tử gia. Muốn nói này Phượng Ly Thiên Triều ai thân phận tôn quý nhất, ai hậu trường nhất ngạnh, đương nhiên phi Hiên Viên Tử Diễm Mạc Trúc. Hết chương.